Làm càn sủng nịnh, chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, 89 người dâng tặng lễ vật, là một bộ phim cách đây 3 năm. Ngày nay, 3 năm sau đương nhiên không có rạp chiếu phim lớn nào chiếu nữa. Người bình thường có thể xem ngoại tuyến không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, loại chuyện vặt vãnh này không khó đối với Phó Kính Thâm. Có vô số rạp hát trong thành phố dưới danh nghĩa của Càn Thị. Anh chọn ngẫu nhiên một rạp chiếu phim gần nhất với hai người họ và bao xuyên đêm. Muốn xem cái gì liền có. Các nhân viên chiếu bộ phim chiếu xong thì lập tức rời đi trả lại không gian riêng cho hai người. Phòng chiếu rất lớn đã tối. Khi cả hai bước lên bậc thềm, buổi khai mạc bộ phim đã bắt đầu. Những hiệu ứng âm thanh kinh dị vang lên xung quanh tai cô. Lương Chi chưa xem màn hình đã hơi run lên. Bàn tay nhỏ bé của cô vô thức bám chặt lên cánh tay cứng cáp của Phó Kính Thâm. Bám chặt lấy anh không nói một lời. Theo sát anh, nhìn có chút đáng thương. Phó Kính Thâm mím môi. Bàn tay to siết chặt mơ u bàn tay cô để trấn an. Trong không gian riêng tư và tăm tối như vậy, cảm xúc trong lòng họ lặng lẽ phóng đại. Phó Kính Thâm đưa cô đến nơi có tầm nhìn đẹp nhất rồi ngồi xuống. Có chút suy nghĩ. Chỗ ngồi trong phòng chiếu không phải dành cho một người mà là một chiếc ghế sofa hình tròn dành cho hai người ngồi cùng nhau. Vừa đủ cho một cặp tình nhân. Lúc này, Lương Chi sợ cái mặt nhăn nhó đẫm máu lộ ra trên màn ảnh còn hơn là lúc sợ Phó Kính Thâm làm mặt lạnh. Bàn tay nhỏ bé của cô vô thức nắm chặt lấy áo sơ mi của anh. Đến mức áo nhăn nhúm lại. Tuy nhiên, vì tò mò, mắt cô vẫn không thể kiểm soát được mà liếc qua màn hình. So với Phó Kính Thâm bình tĩnh ngồi sang một bên, nhưng Lương Chi lại không ổn định như vậy. Lúc đầu cô còn có thể liếc mắt nhìn vài cái, về sau chỉ đơn giản vùi cả mặt vào Phó Kính Thâm. Đương nhiên người đàn ông không từ chối. Trong bóng tối, đôi môi mỏng khẽ nhếch, thưởng thức hương thơm của nhẹ nhàng áp vào cảm giác của anh. Đặt một tay qua eo cô gái, bởi vì cô sợ, nên cũng không quan tâm đến khoảng cách giữa mình và anh. Phim vẫn đang chiếu, Phó Kính Thâm không thích xem những thứ này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghĩ có lẽ sẽ rất tuyệt nếu thời lượng phim có thể dài hơn. Nửa sau không có clip kinh dị, Lương Chi cũng nghiêm túc xem một phần cốt truyện, nhưng đối với Phó Kính Thâm vẫn rất thân thiết, dù sao thể loại phim kinh dị này. Không thể nói là có cái gì kỳ quái và tiếng la hét sẽ được phát hành trong giây tới. Nhưng không còn những tiếng la hét nữa, và những thứ kỳ lạ xuất hiện trên màn hình. Phim áp dụng phương thức thứ tự ngược lại, những hình ảnh kinh khủng phía trước đã khiến khán giả sợ hãi rất nhiều. Phần không thể tả được lại bị dồn vào đoạn cuối, ma nữ lơ lửng trong làn nước lạnh, kèm theo tiếng sáo thê lương. Làn khói xanh lơ lửng trên mặt nước, những mảnh ký ức đang dần hiện ra, nàng ứa nước mắt trong bức tranh ký ức chưa bị giết. Nàng cũng là một mỹ nhân phôi pha trong suốt cuộc đời. Chồng nàng ấm áp ôm nàng từ phía sau, ôm nàng vào lòng, khóe môi xoa sau tai, giọng nói não nề khát vọng cùng hy vọng. Lương Chi cũng không biết bộ phim này có quy mô lớn như vậy. Cô chỉ nhớ là đã nghe bạn cùng lớp nói rằng phim hay đến mức nhất định phải cùng bạn trai đi xem. Tuy nhiên, tối nay cô xem vài đoạn rồi mới hiểu bạn học nói gì. Nhất định phải cùng bạn trai đi xem ý nghĩa gì. Hóa ra có rất nhiều điều chỉ người lớn mới hiểu. Tuy đã là người lớn nhưng khuôn mặt lại mỏng. Khuôn mặt cô gái đầy ngượng ngùng. Nín thở không dám thở. Rồi đơn giản nhắm mắt lại. Nhưng đôi mắt của cô thì có thể nhắm lại, nhưng tai cô không thể không nghe thấy hiệu ứng âm thanh kỳ lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hoàn toàn đỏ bừng trong bóng tối. Phó Kính Thâm biết cô ngại ngùng, thật ra năm nay có thể phát sóng quy mô lớn cỡ nào. Nhưng đối với Lương Chi, người chỉ có ký ức 18 tuổi mà nói, đó là một niềm phấn khích tột độ, người đàn ông không quan tâm đến những điều trong phim. Nhưng cô gái trốn bên cạnh anh và rầm rì thực sự đã khiêu khích dục vọng của anh rất nhiều. Hơi thở ngọt ngào của cô dường như đặc biệt rõ ràng trong môi trường tối. Phó Kính Thâm nhắm mắt và hít thở sâu vài cái. nhưng ham muốn căng phồng dưới cơ thể anh không hề suy yếu. Anh rời khỏi eo cô gái bằng bàn tay to lớn của mình và di chuyển đến bộ đồ ở bên ghế sofa. Anh thăm dò khắp nơi, nhưng Lương Chi đã rúc vào trong ngực anh. Anh còn không thể động đậy, huống chi là chạm vào áo khoác của anh. Người đàn ông cúi đầu liếc nhìn căn lều nhỏ được dựng lên ở đâu đó. Khàn khàn bất lực nói, Chi Chi, hả, giọng nói của cô gái sữa còn đang ngượng ngùng. Một giọng nói uể oải truyền đến, Phó Kính Thâm gần như không chịu nổi. Anh mím môi mỏng, đưa bàn tay to vuốt ve mái đầu đầy lông của cô. Này, giúp anh lấy áo khoác bên cạnh, chiếc áo khoác anh mặc cho Lương Chi lúc trước được đặt trên tay trái của cô. Cánh tay anh thận trọng, trời tối đen như mực, cô không thể nhìn thấy sự khác lạ của người nam nhân bên cạnh. Anh lạnh hả, cô nhẹ giọng hỏi, lời nói của cô ngây ngô không thể, tuy rằng điều hòa nhiệt độ đã đủ, nhưng là giữa tháng 7 cuối năm, anh lạnh ở đâu, anh nóng đến phát điên. Cô gái nhìn anh, ngoan ngoãn đưa bộ đồ trong tay cho anh, nhưng không thấy anh mặc, bộ đồ xẹt qua rơi trên đùi anh. Lương Chi ánh mắt đơn giản nhìn theo động tác của anh theo bản năng nhìn xuống. Đừng nhìn, giọng người đàn ông hơi khàn, giọng điệu tràn đầy không kiên nhẫn. Tuy nhiên, cô gái 18 tuổi không còn là một đứa trẻ nữa. Cô ngây người nhìn một lúc. Ánh sáng trên màn hình đột ngột sáng lên giữa hai người trong giây lát. Cô chợt hiểu ra điều gì đó. Hai má cô bỏng rát hơn là chỉ nhìn cái phim cũng nóng. Nhịp tim không khỏi loạn nhịp. Cô cũng không như vừa nãy mà ngây ngô xem tiếp. Cô không nhìn vào chỗ nào vô hồn như vừa rồi. Cô lúng túng cong người lại. Giả vờ như không biết gì. Nhưng cô vẫn vô thức tránh sang một bên. Không dám lại gần anh nữa. Đương nhiên, Phó Kính Thâm có thể cảm nhận được động tác nhỏ của cô. Khóe môi câu lên, cũng không có ngăn cản. Cô ngồi xa anh hơn cũng không sao. Nếu không cô vẫn không biết khi nào thì dục vọng bao giờ mới biến mất. Thấy chưa, cuối cùng anh cũng kìm nén được sự kỳ lạ. Lúc này anh mới có tâm trạng nhàn nhã trêu chọc cô gái ngây thơ còn đang e thẹn bên cạnh. Tất nhiên Lương Chi biết anh đang nói gì. Lỗ tai mềm mại của cô đang rỉ máu. Nhưng ai sẽ bàn chuyện này với anh vào lúc này? Không có, người đàn ông cười nhẹ. Tiểu bảo bối ngốc nghếch thậm chí còn không biết nói dối. Lương Chi lo lắng đến mức tay run run. Nhưng Phó Kính Thâm thực sự đã phụ lòng mong đợi của cô. Giây tiếp theo anh tiến lại gần cô. Ghé sát tai cô, hơi thở ấm áp phả vào cổ mềm mại của cô. Kiệt tác của Phó Phu Nhân. Sao lại liên quan đến cô rồi? Lương Chi vừa xấu hổ vừa có phần đau khổ, lấy hai tay che môi. Đừng nói, cô gái lo lắng đến mức toàn thân nóng bừng. Phó Kính Thâm chỉ đơn giản hôn lên lòng bàn tay ấm áp của cô. Nhìn cô mở to mắt, tay thu lại, nghiêng đầu cười lưu manh. Em xấu hổ cái gì? Chúng ta là vợ chồng. Lương Chi lúc này cũng mặc kệ anh nói gì. Tiến lên mép ghế sofa. Nếu không phải vì cảnh tượng đáng sợ kia, lúc này, cô sẽ quyết tâm ngồi ở góc cách xa anh nhất. Người đàn ông thấp giọng mà cười rồi cầu xin cô một cách bất lực. Được rồi, anh cũng không bắt nạt em. Ngồi lại đi, hả? Lương Chi lắc đầu như trống. Nói gì cũng không đồng ý, phim chiếu xong. Trời đã gần sáng sớm. Tại một thị trấn nhỏ, lúc này trên đường không thấy bóng người. Cho dù thành phố khô khan náo nhiệt cũng không thể so với náo nhiệt vừa rồi. Trừ cảnh đêm, còn lại phần lớn ở ngoài đường. Người đi đường đều vội vàng chạy về nhà vì trời bỗng nhiên có gió. Làn gió đêm từ từ thổi vào ban đêm nhưng lại mang theo rất nhiều mát mẻ. Lương Chi liếc mắt liền cảm thấy từng tấc da thịt bị làn gió mát chạm vào thật sảng khoái. Dễ chịu, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng bay lên. Cô mềm mại váy dịu dàng tung bay trong gió, đẹp hơn cả tranh vẽ. Phó Kính Thâm nhìn cô chăm chú, như thể đang tán thưởng cảnh đẹp. Cảm xúc của Lương Chi không kéo dài được bao lâu, cho tiểu khôi hài vừa rồi đã bị gió mát thổi bay. Lúc này đứng bên cạnh Phó Kính Thâm, cô cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Người đàn ông đưa tay vén mái tóc mềm mại của cô ra sau tai. ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trên đường không có nhiều ô tô, hai người không lái xe khi ra khỏi biệt thự. Phi Lương Chi không biết làm cách nào để có thể từ nơi này về biệt thự từ. Nhưng cô biết chắc là còn rất xa. Ánh đèn đường mờ ảo kéo dài hai bóng người. Lương Chi nhìn người đàn ông bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Phó Tiên Sinh, anh có về nhà không? Phó Kính Thâm nhìn cô, trầm giọng nói, không trở về. Một thoáng mất mát thoáng qua trên khuôn mặt cô gái. Rồi cô bình phục như cũ, cười nhẹ với anh, vậy thì em bắt taxi và về nhà nhé. Người đàn ông nhướng mày, đây là cô nghĩ hắn sẽ đem người bỏ lại. Hắn nơi nào bỏ được, vào thời gian này, ở đây cũng không có taxi. Lương Chi đứng ở ven đường nhìn hồi lâu không thấy có xe chạy qua. Cô khẽ cắn môi, hơi nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ xem nên làm thế nào. Cô đang không thể bắt taxi. Phó Kính Thâm quan sát một lúc, bước đến gần cô, nhẹ nói, muộn lắm rồi, em phải làm gì đây? Cô thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã quen với sự chăm sóc của anh trong khoảng thời gian này. Gặp chuyện gì cũng đều nghĩ dựa vào anh, giọng nói đều mang theo yếu ớt. Lương Chi ngẩng đầu nhìn anh, rồi nhìn con đường dần vắng bóng người. Cô không khỏi cảm thấy lo lắng, lại còn vừa xem một bộ phim kinh dị. Giờ phút này nỗi sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, người đàn ông cúi xuống nhếch mép cười. Ái muội nói vào tai cô, đưa em đi khách sạn, được không? Giọng điệu của anh đầy mơ hồ. Mặt Lương Chi vừa rút đi được đỏ ửng lại chậm rãi mà hồng lên. Cô lại nghĩ đến việc vừa rồi ở rạp chiếu phim. Cô gái nhỏ vô cùng nhạy cảm, xấu hổ từ chối, tức giận nói. Không được, bộ dạng của cô không khỏi khiến Phó Kính Thâm muốn cười. Nhịn một lúc lâu, vẫn là thấp giọng cười. Đùa thôi, khách sạn không sạch sẽ. Môi anh cong lên, Lương Chi liếc anh ta một cái rồi thở phào nhẹ nhõm. Ồ, Phó Kính Thâm nhướng mày ác ý nói. Phó phu nhân thất vọng rồi sao? Lương Chi sắp bị anh làm tức chết rồi. Mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp như hoa mai. Tức giận trừng mắt nhìn, mới không phải, anh lại trêu chọc cô, muốn đi, không phải là không thể, chúng ta, đừng nói, Lương Chi xấu hổ đến mức muốn đào lỗ dưới đất rồi chôn mình trong đó. Người đàn ông cười tủm tỉm xoa xoa đầu cô, nhưng thật sự đã quá muộn rồi, mẹ Lâm bây giờ đã đi ngủ, chúng ta mà trở về sẽ quấy rầy bà ấy, anh đưa em về chỗ của anh một đêm được không? Lương Chi thận trọng nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ do dự, tôi sẽ không bắt nạt em. Hả, vâng, cách chương.